Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, Thiên Nhã Dũng Khí, người phía sau hướng về phía người trước mặt truyền công lực. Lực lượng từng tầng một đạt được thêm vào, chính như cùng rất nhiều giang hà tụ vào hải dương một dạng. Cuối cùng tích lũy dâng trào năng lượng, đem cọ rửa qua lộc vũ thân thể. Soạt, soạt, đây là một hồi lũ lụt tới tràn. Đây là một hồi lực lượng thịnh yến. Trên trăm cái thượng cổ thời đại cường giả, dùng chính mình còn sót lại năng lượng, tới vì lộc vũ mới bay lên làm chuẩn bị. Ở nơi này tràng lũ lụt tới tràn chung, lộc vũ thân thể ban đầu trong một ít lực lượng mảnh nhỏ chiếm được tan rã, lộc vũ trong đan điền linh căn đã ở lực lượng tẩm bổ xuống, nhanh chóng giản ra thân thể của mình. Làm cuộc thịnh yến này kết thúc thời gian, chúng nhân hoàng đều có chút mệt mỏi. Bọn họ đều không có khí lực nói thêm cái gì, mà là trực tiếp dùng lấy thiên tài địa bảo tiến vào điều tức trạng thái. Lộc vũ cũng không có đi nhiều quấy rối bọn họ, mang theo ám nguyệt tộc người cứ vậy rời đi, đi ra lấy tuyệt diệt thi địa, theo hoang vu sơn cốc bên kia đi ra ngoài. Lộc vũ chuẩn bị trực tiếp đi trước thác thương vực, đi trước côn ngày cương quốc, ma linh tộc người đang ở mưu đồ thời gian thánh ngọc. Hắn nhất định phải ngăn cản cái này hết thảy phát sinh. Tất cả vô cùng khẩn cấp, không chỉ có là vì ngăn cản thiên ma hoàng phá vỡ phong ấn, cũng vì chính hắn đạt được mặt khác nhất đại thánh ngọc. Phu nhân, cái này thời không chi liên sẽ làm phiền ngươi đi thập vạn tuyết sơn mang cho bọn họ 32 người. Bọn họ mỗi bên tự dùng hạ thời không chi liên cánh hoa, tự nhiên có thể theo yêu biến trở về người. Hắn đem thời không chi liên giao cho Thiên Nhã phu nhân tay lên. Bây giờ thập vạn tuyết sơn bên kia đại thế đã định, đợi đến phi thạc bọn họ 32 sư huynh để dùng hạ thời không chi liên về sau, liền có thể từ từ khôi phục lại. Hắn cái này tam thập nhị đệ tử đã quyết định muốn xuất thế làm 32 sư huynh để khôi phục tự thân nguyên bản công lực, lúc đem quá khứ đi theo hắn, liền này tái chiến thiên hạ, tung hoành thiên địa. Công tử không đem thời không chi liên tự thân giao cho tay của bọn hắn trên lên à? Thiên Nhã phu nhân trong ánh mắt ẩn chứa sâu đậm không nỡ. Nàng biết, nàng tiếp thu lộc vụ cái này giao phó chi về sau, liền đại biểu cho muốn cùng lộc vũ tạm thời phân biệt. Lộc vũ nói ra là, ta muốn hỏa tốc chạy tới thác thương vực, đoạt hạ thời gian thánh ngọc, tuyệt đối không thể để cho thời gian thánh ngọc rơi vào ma tộc trong tay. Thiên Nhã phu nhân bỗng nhiên trầm mặc xuống, nàng biết lộc vũ là một nói một không hai, đỉnh thiên lập địa nam nhân. Đã lộc vũ nói như vậy, chuyện này tình khẳng định không có sửa đổi chỗ trống. Nàng cũng không muốn đi quấy nhiễu lộc vũ tâm ý. Nàng vĩnh viễn đều là cái kia nhất thiện giải nhân ý Thiên Nhã. Nàng nỗ lực muốn khống chế được tâm tình của mình, có thể vẫn là không nhịn được thương cảm. Nàng đôi mắt chớp động, mỹ lệ không thể tả. Nàng chậm rãi nói ra, đại nhân, ngài là nhân tộc cái thế anh hùng, ngài là vạn cổ đệ nhất vĩ nhân, không có ai có tư cách ngăn cản ngươi bước chân. Nhi nữ tình trường, như thế nào cùng trên lên? Đại nhân phải làm vĩ đại đại sự tình, Thiên Nhã là một hiểu chuyện nữ nhân, Thiên Nhã sẽ không trở thành đại nhân gánh vác. Đang nghe Thiên Nhã phu nhân lời nói chi về sau, lộc vũ con mắt hơi chút run run một cái, nhàn nhạt nói ra, ngươi biết thân phận của ta. Cái này thời khắc, cả phiến thiên khung tựa hồ cũng yên tĩnh lại, tinh thần nhật nguyệt chuyển động, mây gió đất trời sục sôi, Thiên Nhã phu nhân đôi mắt chính như sáng ngời nhất tinh thần. Nàng ôn nhu nói ra, đại nhân là cái kia cửu thiên thái dương, chiếu sáng vạn cổ, chiếu sáng nhân tộc tiền đồ. Mấy ngày nay Tử Thiên Nhã có thể hầu ở đại nhân bên người, đã muôn đời có may mắn, ngươi cũng là kiểu mà ta yêu thích. Lục Vũ thẳng thắn, có thể để cho đại nhân yêu mến. Thiên Nhã thụ sủng nhược kinh, Thiên Nhã phu nhân thân thể khẽ chấn động. Nàng lập tức cho ám dạ tộc các tộc nhân hạ đạt mệnh lệnh. Các ngươi đều lui xuống, ta có lời muốn cùng công tử nói. Ám nguyệt tộc, chúng người không nói thêm gì, phi thường thức thời đi ra ngoài, lẩn tránh rất xa, chỉ sợ chính mình thấy cái gì không khỏe mạnh, đồ đạc. Lục Vũ mỉm cười, nói ra, phu nhân, ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Còn muốn đem các tộc nhân đều đẩy ra, công tử. Chúng ta lần này sẽ phân biệt, ở cái này thời khắc cuối cùng, ta muốn dũng cảm một lần. Thiên Nhã phu nhân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, không hề e ngại Lộc Vũ cái kia uy nghiêm nhãn quang. Nàng trong ánh mắt mang theo một loại kiên định, đây là dũng khí của nàng. Ngươi làm sao dũng cảm? Lộc Vũ đang muốn hỏi Thiên Nhã phu nhân, nhưng mà hắn cái này lời còn chưa nói hết, Thiên Nhã phu nhân bỗng nhiên tiến tới góp mặt, kiễng chân, chủ động hôn lên Lộc Vũ môi. Ở hai môi tương tiếp đích thời điểm, Thiên Nhã phu nhân thân thể mềm mại không khỏi rung động. Nàng còn chưa từng có cùng người khác hôn môi quá, nhất là như vậy chủ động hôn một cái nam tử. Trái tim của nàng rung động, loại này ôn nhuận tiếp xúc lệnh nàng cả người đều mềm nhũn ra. Nhất là nam tử trước mắt, chính là nội tâm của nàng lần đầu tiên trở nên mở ra bộ dạng A. Nàng cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ loại kích thích này. Chủ động chi về sau, mới phát hiện mình căn bản khó có thể chịu đựng. Lúc này, một đôi có lực hai tay bỗng nhiên ôm thật chặt ở nàng. Lộc Vũ môi bỗng nhiên kịch liệt đáp lại. Thiên Nhã phu nhân đến bây giờ mới phát hiện, Lộc Vũ nguyên lai là như vậy mạnh mẽ mà lão luyện, có đầu lưỡi cuối ôn nhuận một mảnh, bị Lộc Vũ thỏa thích mà càn rỡ cướp đoạt. Nàng hầu như có chút hít thở không thông. Anh, Thiên Nhã phu nhân phát hiện mình bỗng nhiên là hãm sâu long đàm hổ huyệt, cũng nữa khó có thể thoát thân, khó có thể tự kềm chế, cũng không biết lúc nào rời môi thời khắc, Thiên Nhã phu nhân đã thở gấp thở phì phò, khuôn mặt trên lên hồng phác phác, vô cùng minh diễm động nhân. Cho dù là thế gian nhất phong cảnh xinh đẹp, chỉ sợ đều cùng không trên lên. Thiên Nhã phu nhân lúc này mỹ lệ, giờ này khắc này, Thiên Nhã phu nhân nơi nào giống như là cái gì đứng đầu một tộc, rõ ràng chính là Lộc Vũ mới vừa cưới vào cửa tiểu tức phụ. Chúng ta trở về Hoang Vu Sơn cốc, Lộc Vũ thanh âm truyền đến. Thiên Nhã phu nhân nhưng vẫn là trong đầu một mảnh khoảng không bạch, gọi tới ám nguyệt tộc người, ám dạ tộc mọi người, thấy tự gia tộc trưởng cái kia hồng phác phác khuôn mặt, còn có hơi có chút xóc xếch sợi tóc, đều không khỏi hiểu ý lộ ra mập mờ tiếu dung. Lộc Vũ cùng ám nguyệt tộc chúng người cùng nhau về tới Hoang Vu Sơn cốc. Hoang Vu Sơn cốc làm thế nhân biết duy nhất một cái đi thông tuyệt diệt thi địa môn hộ, nhiều năm qua vẫn là bị ám nguyệt tộc cùng chiến nhật tộc hai tộc sở chiếm giữ. Hoang Vu Sơn cốc mặc dù là một cái sơn cốc, diện tích cũng rất lớn, có thể so với là một cái quốc độ. Chiến nhật tộc chiếm giữ ở nơi này đất nước Tây Bộ, mà ám nguyệt tộc tắc thì chiếm cứ cái này đất nước phía đông. Lộc Vũ đám người đương nhiên là hướng phía đông nơi ấy đi đi. Hoang Vu Sơn cốc bởi vì tới gần tuyệt diệt thi địa nguyên nhân, Nơi này thổ nhưỡng bị thi địa trung tử linh lực lượng ảnh hưởng. Thổ địa tuy là không phải hắc ám, nhưng cũng là màu xám cho. Mặt đất trên, lên, sinh trưởng thảo cũng đều toát ra một loại hôi bại khí tức. Viễn viễn cận cận cây cối ngược lại cũng sinh trưởng không thiếu. Chẳng qua đều có vẻ hơi khô vàng bộ dạng. Lá cây rất nhiều đều là không trọn vẹn. Cũng có rất nhiều loại yêu thú ở cây trong rừng thường lui tới. Nhưng phần nhiều là một ít cây lười như vậy bụi sắc hệ. Hết chương.